Chinh phục công chúa, chương 20, ngủ chung. Góc truyện audio.com. Sau khi vác đờ si nó vào yên vị trong xe thì hắn chạy nhanh sang cửa hàng smartphone bên cạnh và mua điện thoại đôi cho nó và hắn. Lưu lên số nó trong điện thoại là heo ngốc và số hắn trong điện thoại nó là Việt Anh đẹp trai. Huệ huệ có mà đẹp trai trong cha nội ạ. Hắn mỉm cười hài lòng đưa điện thoại cho nó. Cái gì đây, của cô đó, của tôi à ca, sao bữa nay anh tự nhiên hào phóng thế? Trời cô hào phóng mà mỗi bữa cho chị ăn tận 5 tia hả? Chuyện tôi hào phóng nhất nước đó. Độ tự sướng của anh ngày càng đỉnh nha. Học tất từ cô đó. Âu Z sao? Nếu thế thì bái sư đi nhỉ, sao lại học lén thế? Cô phải cô mà là sư phụ. Đó là cuộc đối thoại. Nói cãi nhau thì hợp lý hơn. Giữa nó và hắn, nói xong, nó dán mắt vào cái điện thoại. Gì chứ Việt Anh đẹp trai á, oẻ oẻ. Xóa ngay cô nứt màn hình. Này thì đẹp trai, sau khi đổi thành đồ chết bầm thì nó cười đắc chí. Cười gì, hắn, cô có gì, thiệt cô. Thiệt mà, nó nói versus nụ cười gian làm hắn cô khỏi hoài nghi. Đoán đờ si rằng nó đã xem danh bạ thì hắn ra lệnh. Đưa cho tôi cái điện thoại của cô đi. Để làm gì, thì cứ đưa đây. Vậy anh cũng đưa điện thoại anh đây. Úc thì đưa, cái gì đây hả, ai cho anh, cô dám lưu tên tôi vào đờ ti như thế này hả? Đồng thanh tập 1, 5S sau, xong, đồng thanh tập 2, bầy hát heo ngốc đờ si đổi thành Khánh Linh dễ thương. Đồ chết bầm đờ si đổi thành Việt Anh đẹp trai. Sau khi cả hai xem xong thì, khiếp, tự sướng vừa, đồng thanh tập 3, thôi đi ba chơi đi. Sau đó thì về nhà, hắn đưa ra giải pháp để tránh cãi nhau tiếp. Ok, đi thôi, nó hưởng ứng, sau cả ngày đi chơi thỏa thích thì nó và hắn cùng về biệt thự ngoại thành. Đó là một căn biệt thự mang đậm phong cách châu Âu đẹp mê hồn. Hay mệt thật, nó than, cô cầm nhanh vào nhà thôi. Tôi đi trước, anh xách vali giùm tôi. Nó chuồn lẹ, what, sao lại là tôi? Hắn chưa kịp nói hết thì đã cô thấy nó đâu. Bữa MK vác một đống vali vào nhà thì thấy nó đã bật tivi và yên vị nằm dài trên chiếc sofa hoàng gia. Rồi đó, cô tự mang lên phòng đi. Hắn bực bội nói, Việt Anh đẹp trai AK mang dùm luôn đi. Mắt cô rời tivi, giọng ngọt xớt, trời ơi, cô lười vừa, hắn vừa nói vừa vác tiếp lên phòng. Dại quá vê anh ơi. Tít, tít. Chấm, điện thoại reo ầm lên. Cô có điếc cô hả, đi nghe đi kìa. Hắn hét từ phòng xuống. Rồi để đi, alo mama hả, cô cầm sao hát mới nghe máy hả? Con đang xem tivi, cô cầm, mà mama gọi con có việc gì cô ạ? À ca mama quên mất một điều là căn biệt thự có mỗi một phòng ngủ thôi nên hai con chịu khó ngăn cách mà ngủ chung nhá. What, cái gì ạ, ngủ chung sao? SJ mama xin lỗi mama cúp máy đây. Bà Mai tắt dục vì pit sắp đờ si nghe sử tư gầm. Why, nó hét lớn, có chuyện gì zét, hắn lo lắng chạy từ tầng xuống. Căn nhà này chỉ có một cái giường thôi sao? Nó quay sang hỏi hắn cho chắc. Tại lúc TRC chỉ có ông nội tôi ở đây nên có một phòng ngủ là đúng rồi. Và lại ông cô thích cho ai đến căn biệt thự này mẹ? Z nghĩa là, nó đang nghĩ gì đó. Hai chúng ta phải ngủ chúng sao? Đồng thanh hét lớn, cô đời nào, mơ AK, hot girl, hot boy như tôi mà lại phải ngủ chung versus tên chết bầm. Con heo như anh, cô sao? Đồng thanh tập 2, ôi trời, thỉnh thoảng hai người đó lại lên cơn tự sướng cô ai bằng nữa ỏi. T, G sợ quá chuồn lẹ. Cả hai cùng chạy thật nhanh lên phòng và nó bấu lấy tay hắn lay lay năn nỉ. Anh ngủ dưới sofa đi để cho tôi ngủ trên giường nha. Dù gì thì tôi cũng là con gái. Sức khỏe yếu mềm, mà, sao, cô là con gái nhưng mà khỏe như châu ấy nên cô ngủ dưới sofa đi. Hắn nói rồi chạy lên ngả lưng vê óp chiếc giường làm nó cô dành đờ si. Tức giận nên cô thèm xếp quần áo vào tủ mà nó đi thay một bộ đồ dễ thương và chuẩn bị ngủ trên sofa. Cô lên thật AKZ chắc phải dùng các khác Z. hắn nghĩ rồi nhanh miệng, lên ngủ versus tôi đi, giường rộng mà, anh hâm a ca, tôi là con gái đó. Thế bây hát có lên cô hay là để tôi xuống sofa ngủ versus cô luôn? Tôi thách, đờ si thui, hắn nói rồi vác cối xuống sofa. Ấy ấy anh xuống thật a ca, chẳng lẽ cô, thôi đờ si rùi lên thì lên, nó bĩu môi dù gì thì ngủ trên giường cũng dễ chịu hơn sofa mà. Sắc cái tên chết bầm nhà anh hãy đợi đấy, cô biết tôi mắc nợ anh gì đây, trời ơi là trời đất ơi là đất, nó thầm nghĩ, trời, đất, đứa nào to gan dám phá giấc ngủ quý giá của ta rét hả? T, G. He he dẹp cô có trời đất gì hết nữa nhá, cách chương.